Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 1015. Đây là cái gì thành a? Diệp Hoa từ tốn nói, ta cũng không phải ăn dấm. Mẫu thân đại nhân, Thiên Ngữ Tình hướng thẳng đến Nhạc Tĩnh hô, này ủy khuất bộ dáng, nước mắt đều rơi ra tới. Ngữ Tình a, không khóc, không khóc. Diệp Hoa, ngươi làm sao lại không đau lòng một chút Ngữ Tình? Người khác nữ hài tử vì ngươi đều nỗ lực nhiều như vậy, cười một chút được hay không a? Diệp Hoa vẫn như cũ một trương cứng nhắc mặt, tốt giống như tử cơ, lại lần nữa khởi động đều vô dụng. Nhạc Tĩnh cầm cũng là không có cách, cũng không thể đem Diệp Hoa nói trọng, dù sao mình cùng Diệp Hoa quan hệ vừa mới tốt một chút, không thể quá dùng mẫu thân thân phận ép, dạng này sẽ để cho Diệp Hoa phản cảm. Nhạc Tĩnh suy nghĩ xác thực như thế, Diệp Hoa ghét nhất cũng là uy hiếp, huống chi là đến từ thân nhân uy hiếp. Tại Diệp Hoa trong nội tâm cảm thấy, chỉ có địch người mới sẽ uy hiếp chính mình. Diệp Hoa ngồi xuống trước, Nhạc Tĩnh vỗ vỗ bên cạnh ghế đá. Diệp Hoa nhìn một chút cúi đầu Thiên Ngữ Tình, lập tức ngồi xuống, đứng ở bên cạnh Diệp Tuyệt Thiên liền khiến cho kình nhìn đắt kỷ. Cảm giác đắt kỷ cùng đại tẩu hoàn toàn cũng là không giống nhau đẹp. Vẫn là khác nhau rất lớn. Diệp Hoa, tay cho ta. Nhạc Tĩnh đưa tay nói ra. Diệp Hoa đem tay trái đặt ở mẫu thân trên tay, kết quả là bị mẫu thân che. Sau đó Nhạc Tĩnh đem Diệp Hoa tay cùng Thiên Ngữ Tình đầu ngón tay đặt chung một chỗ nói ra, về sau các người phải thật tốt cùng một chỗ, không cho phép cãi nhau, sớm một chút cho sinh cái đại mập mạp tiểu tử, biết không? Thiên Ngữ Tình đã thật lâu không có đụng Diệp Hoa đại thủ. Cái này nhiệt độ nhượng Thiên Ngữ Tình có một loại điện giật cảm giác, mà lại siêu cấp ấm áp. Ban đầu một khỏa lạnh lùng tâm trong nháy mắt liền che nóng. Sở dĩ Thiên Ngữ Tình một chút liền thẹn thùng đứng lên, đầu kia cơ sở đến càng thêm dưới. Diệp Tuyệt Thiên nhìn ở trong mắt, chính mình hẳn là van cầu mẫu thân, nhượng mẫu thân cũng như thế cùng mình đến một chút, chính mình cùng đắt kỷ chẳng phải nước chảy thành sông sao? Diệp Hoa rất nhanh liền thu tay lại, đứng dậy từ tốn nói, mẫu thân, ta qua thu thập một chút, ngày mai sẽ phải xuất phát. Nói xong lời này liền xoay người rời đi. Thiên Ngữ Tình một trận thất lạc, nếu như có thể một mực bảo trì vừa mới cái dạng kia, tốt biết bao nhiêu a. Ngữ Tình a, không có việc gì, có mẫu thân tại, Diệp Hoa hắn chạy không? Nhạc Tĩnh đó là ủng hộ con trai của chính mình tức. Đối với Thiên Ngữ Tình, Nhạc Tĩnh đó là nhìn ở trong mắt nữ nhân, Diệp Hoa có muốn hay không Thiên Ngữ Tình, cái kia chính là Diệp Hoa tổn thất. Thiên Ngữ Tình lung lay bờ môi, mẫu thân, Diệp Hoa hiện tại hòa hoàng thất náo loạn, Linh Tuyền chỉ sợ rốt cuộc nếu không tới. Đại tẩu, cái này ngươi không cần lo lắng, đại ca nói hắn sẽ nghĩ biện pháp, vậy là tốt rồi. Thiên Ngữ Tình hơi yên tâm, Diệp Hoa nói có thể, vậy khẳng định có thể làm được. Nhạc Tĩnh vỗ vỗ Thiên Ngữ Tình mờ u bàn tay, Ngữ Tình, không sai biệt lắm, nên đi, đừng để người nói ngồi châm chọc. Thiên Ngữ Tình rất lợi hại phiền muộn, rõ ràng cũng là đến phu quân trong nhà, lại còn sẽ bị người khác nói nhàn thoại. Ngươi nói cái này có thảm hay không? Ân, ta biết, đại tẩu ta đưa ngươi. Thiên Ngữ Tình gật gật đầu, hai người đi ra biệt viện. Lúc này Diệp Tuyệt Thiên liền nói, đại tẩu, ngươi được đến điểm hung ác. Tiểu Thiên, cái gì hung ác? Thiên Ngữ Tình hiếu kỳ hỏi, cũng là loại kia hung ác, giả bệnh một bộ muốn chết bộ dáng. Diệp Tuyệt Thiên bắt đầu cho Thiên Ngữ Tình hiến kế, cũng là nhọc lòng a. Thiên Ngữ Tình dừng bước lại, tựa hồ tại cân nhắc Diệp Tuyệt Thiên biện pháp. cảm giác tựa hồ có chút bộ phim A lần trước chính mình cuối cùng cũng chết. Diệp Hoa liền xuất thủ cứu giúp, ngày đó chính mình mơ mơ màng màng, căn liền không cảm thấy được, nếu như mình giả bệnh, sau đó nhìn thấy Diệp Hoa đối mình quan tâm, sau đó liền có thể cười to nói, hay nói không yêu ta rõ ràng yêu ta nghĩ đi nghĩ lại. Thiên Ngữ tình vậy mà cười ngây ngô, đại tẩu ngươi làm sao đừng dọa ta à, Tiểu Thiên, ngươi coi như không tệ, não tử cái này thông minh. Thiên Ngữ tình đưa tay xoa bóp Diệp Tuyệt Thiên khuôn mặt, sau đó đắc ý rời đi Diệp gia. Chờ Diệp Hoa lần này tác chiến đến, liền chuẩn bị cái tiết mục này. Diệp Hoa người một nhà này a, cũng là các loại lừa gạt, không mang theo điểm diễn kỹ, thật đúng là không có ý tứ nói tại Diệp gia lăn lộn qua. Đến gian phòng Diệp Hoa chính đang suy tư, chính mình cái này giám quân là cái không xác, không có điểm chứng dùng chỉ sở dĩ phái chính mình qua, cũng là muốn giết chết chính mình. Như thế nào mới có thể phá giải bọn họ chiêu thức đâu? Thật đúng là có chút ít khó a. Cái này biên cương địa hình thật đúng là hố, cho Hoàng Vân thật to tiện lợi. Nếu như bản tôn xuất thủ, cái kia chính là 500 vạn cặn bã. Nhưng dạng này tạo thành hậu quả là cái gì đây? Nếu như đoán không sai, liền đổi thành thần minh qua tấn công Ma Đô, đây chẳng phải là nhượng Hoàng Phi Đế chiếm tiện nghi, bản tôn trả lại cho hắn trải đường. Nghĩ hay lắm a, không biết mình Vô Hư Đế quốc hiện tại thế nào. Cái kia Phụng Thiên hẳn là đến đi, không biết hắn sẽ bị ngược tới trình độ nào. Khẳng định sẽ phi thường tuyệt vọng, nghiệp chướng hài tử. Vị hoàng đế này hung hăng hố ngươi một thanh, đem hướng độ khó khăn hệ số 10, không ma quỷ cấp bậc nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhưng bản tôn đoán, hiện tại đứa nhỏ này khẳng định được tôn thành tường rung động đến. Giờ phút này tại Vô Hư Đế quốc cửa thành Thừa Thiên mang theo một người bạn đến hắn, người bạn này rất quái dị, mang theo màu trắng khăn trùm đầu, đem đầu cho che kín, thậm chí còn đem toàn thân cho che khuất, lên đỉnh đầu còn có một chuỗi Phật châu đè. Chỉ như vậy một cái trang phục, đơn giản quỷ dị muốn chết. Bi vấn, nơi này thành tường nhìn có chút cổ quái. Thừa Thiên đứng tại Vô Hư Đế quốc dưới cửa thành, thấp giọng nói ra. Bi vấn ngửa đầu nhìn xem, lập tức lại nhìn xem bên người bạch giáp chiến sĩ, sau đó từ tốn nói, không chỉ là thành tường, còn có những binh lính này, đều có vấn đề. Nhìn xem thành này trên không, Bi vấn chậm rãi nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực tại ở ngực. Theo Bi vấn trong miệng chu ngữ, tại Vô Hư Đế quốc phương cánh nhiên xuất hiện một cái khủng bố quỷ ảnh tử. Đương nhiên, cái này quỷ ảnh tử chỉ có chí tôn cấp bậc người mới có thể trông thấy. Đây là vật gì? Thừa Thiên hiếu kỳ hỏi. Bi vấn trầm thấp nói ra, cái này phải chết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra khủng bố như vậy hồn phách a? Bi vấn, ngươi cũng đem ta làm hồ đồ. Thừa Thiên vuốt vuốt mái tóc rất bất đắc dĩ, lần này gọi Bi vấn cùng một chỗ tới, đó là nhìn chúng hắn thực lực. Thừa Thiên, nơi này oán khí rất lớn, lệ khí cũng rất nặng. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này thành. Bi vấn lộ ra rất lợi hại cảnh giác. Dù sao cũng biết đây là nơi nào. Diệp Vương gia đế quốc. Bi vấn, chúng ta chỉ là người tới bắt, sau đó là được rồi. Bi vấn cau mày một cái, lần nữa nhất niệm chú, trên không cự đại hồn phách tiêu tán. Hai người đi vào Vô Hư Đế quốc trước mặt, không thể không cảm thán một tiếng. Nơi này hoàn cảnh vệ sinh thật tốt a. Trên đường vậy mà không nhuốm bụi trần, đó là vật gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.